Chương 3. 472 Mạc Thái Tử, quá phận A. Bất quá cũng thế, trải qua chuyện này về sau, ai không có mấy phần biến hóa đâu, ta kiểu kiểu A Dương Hề Dung ôm nàng tiểu sư điệt, liền kém lên tiếng gào khóc. Trong lòng các loại nhớ, lo nghĩ, bất an cùng khó chịu, giờ này khắc này đều chỉ hóa thành đầy ngập lưu tình, nhàn nhạt vui sướng. Nàng nhấc tay vô vô đầu nhỏ của nàng, nhẹ nói, sư thúc có thể gặp ngươi lần nữa, đời này cũng liền không tiếc, cho dù là giờ phút này lập khắc xuống hoàng tuyển, cũng coi là có nhan có thế thấy sư phụ cùng sư tỷ. Nhị sư thúc, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tiêu Mục dùng sức vồ một hồi tóc của nàng, một mặt không vui nói, các ngươi đại gia về sau đều sẽ bình an, sẽ không đảm nhiệm chuyện gì. Dương Hề Dung vì mỉm cười, gật đầu nói, được. Đám người rời bước lên lầu, mắt thấy mo đưa một cái lớn xương phòng chất đầy, cu nở dê bỏ vào không tiến 200 người. Tiêu Mục ánh mắt lóe lên, dương mắt nhìn một chút bị chen tại bên ngoài Thích Huyên Huyên bọn người, ho nhẹ một tiếng nói, muốn không, chúng ta, chuyển sang nơi khác bàn lại. Dương Hề Dung sững sờ, đổi địa phương nào. Này xương phòng bỏ vào không tiến 200 cái thần thủy tông đệ tử đâu, Tiểu Mục ngửa đầu hướng về ngoài cửa Mặc Liên gọi nói, phu quân, ngươi có thể hay không ở đây 3 tầng lầu bày ra cái phòng ngự kết giới A, không thể để cho bất luận cái gì người không liên quan tiến vào cao y chun ở dê loa y kia được. Mặc Liên lập tức biết Kiều Kiều muốn làm gì, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Nhấc giơ tay lên, xem xét một bên Phượng Sâm cùng Tiểu Thái Tuế một chút, hỗ trợ ra cố Phượng Sâm cu nở dê đã hiểu, Tiểu Thái Tuế sững sờ, dù không rõ, nhưng trên tay lại có động tác. Ba người liên thủ bày ra 3 đạo phòng ngự kết giới. Thực ra Mặc Liên bày ra phòng ngự kết giới, khách sạn này thượng hạ căn bản là không có người có thể phá được. Chỉ bất quá việc này can hệ trọng đại, vì lý do an toàn. Mặc Thái Tử vẫn là lưu lại một tay, để Phượng Sâm cùng Tiểu Thái Tuế tại phòng ngự của hắn kết giới trụ cột lên, gia cố 2 lần. Kể từ đó, con muỗi con ruồi đều không bay vào được, nếu có người muốn cưỡng ép đột phá, có thể nói là tự mình muốn chết một cái khác toa, cảm giác giống như là bị một khối từ trên trời giáng xuống cự thạch cho ép lên đỉnh đầu. Nhị sư thúc Dương Hề Dung, đội xuề da nhỏ nổi gương mặt xinh đẹp, cả người đều có chút hóa đá phu quân, đây là cái quỷ gì xưng hô quá phận A, tiểu tử thúi này mấy năm không thấy, thế mà lừa gạt nhà nàng Kiều Kiều gọi lên phu quân. Dương Hề Dung khuôn mặt bản sắc thực tới nói, là trừ Dư Quế mấy người bên ngoài, thần thủy tông một đám đệ tử khuôn mặt nhỏ, đồng đều bản. Mặc Quốc Thái Tử điện hạ, quá phận A. Dương Hề Dung gương mặt lạnh lùng hừ hừ một tiếng nói, đừng nhìn ta ra Kiều Kiều tuổi còn nhỏ, liền muốn lừa nàng lên thuyền giặc, dĩ vãng là chúng ta Kiều Kiều bên người không tỉ tỉ muội muội giúp đỡ, mới dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt. Hiện tại nha hừ, có nàng sư thúc ta tại, ngươi khỏi phải nghĩ đến lại lừa nàng gọi bậy như nở dê ca y na y loạn thất bát tao quỷ sưng hồ. Phượng Sâm nín cười, một mặt xem kịch vui biểu lộ. Mặc Thái Tử mặt không hề cảm xúc, từ tách ra trong đám người đi tiến lên, cung cung kính kính hướng về phía Dương Hề Dung thi lễ một cái, nhị sư thúc. Ta cùng Kiều Kiều đã thành thân cái gì? Đám người một mảnh xôn xao, từng đôi mắt buốc hỏa mà nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt. Là gia hỏa này hoàn toàn chính xác nhan trực rất cao, sinh ra dung mạo vạn thiên phong hoa bộ dáng, có thế này cũng không biểu hiện, hắn có thể tùy tiện liền quải chạy nhà các nàng Kiều Kiều. A Dương Hề Dung tranh thủ thời gian che chở tiểu gia hỏa lui một bước, Kiều Kiều, dáng dấp đẹp mắt nam nhân, tám thành đều là lừa đảo.